Luân hồi đan đế, chương 688, cao thủ quyết chiến. Góc truyện audio.com. Két, phía sau cửa đại điện, một người mái tóc dài nam tử đi ra. Không phải Mục Cửu Trần lại là ai? Thánh chủ, Thương Lạc Nhạn và Giang trưởng lão các người cũng mừng rỡ không thôi. Lý Lan bái kiến thánh chủ. Lý Lan nơm nớp lo sợ. Đối với Mục Cửu Trần bản năng sợ hãi. Mục Cửu Trần đôi mắt quét nhìn bốn phía. Chỗ đi qua, đối diện Đằng Hoành Sơn bên người đám người. Không một người dám cùng Mục Cửu Trần đối mặt. Mục Cửu Trần gia nhập Phù Đồ Thánh Địa trăm năm. Ở thánh chủ vị vậy nán lại 70 năm. Đây mới thật là xây dựng ảnh hưởng thâm hậu. Nếu không phải 3 năm trước, Mục Cửu Trần cùng Đại Hằng thánh chủ đánh một trận sau đó. Liền hàng năm bế quan, rất ít đi ra lộ mặt, để cho người suy đoán hắn là bị tổn thương. Đằng Hoành Sơn nhất phái đám người, căn bản không có thể có cơ hội đoạt quyền. Đằng Hoành Sơn sắc mặt trầm xuống, Mục Cửu Trần ra tay một cái, liền cơ hồ đem hắn tạo thật lâu khí thế cho làm tan rã. Cái này xây dựng ảnh hưởng thật là đáng sợ, càng như vậy. Hắn càng phải thừa dịp đoạt quyền. Nếu không vĩnh viễn đừng nghĩ nắm trong tay Phù Đồ Thánh Địa. Gặp qua thánh chủ, Đằng Hoành Sơn lúc này mở miệng nói. Ta muốn thánh chủ đối với Lý Chấp Sự. Sợ rằng tồn tại hiểu sai. Lần này Lý Chấp Sự chuyến đi động. Là thật từ công tâm. Là vì duy trì ta Phù Đồ Thánh Địa luật lệ. Bảo vệ luật lệ. Mục Cửu Trần lãnh đạm nói. Không có bằng chứng liền qua loa bắt người. Đây cũng là ở bảo vệ thánh địa luật lệ. Cũng không phải. Chúng ta bắt Lăng Vân. Chỉ là bởi vì Lăng Vân có trọng đại hiểm nghi. Đằng Hoành Sơn nói. Thượng quan nghi bị đâm bỏ mạng. Chỉ có Lăng Vân vừa có động cơ. Hai có thực lực. Như vậy hiểm nghi phạm. Điện chấp pháp dĩ nhiên muốn bắt trở về thẩm vấn. Chẳng lẽ A Lục không nói với ngươi. Lăng Vân đêm qua ở ta cái này tu hành. Mục Cửu Trần nói. Lăng Vân hôm qua tới. Là ta tự mình nhìn hắn tiến vào phòng tu luyện. Ngươi đây là đang nghi ngờ ta. Chấm. Nói đến bước này. Đằng Hoành Sơn đã biết. Hắn cùng Mục Cửu Trần tới giữa. Lại không chuyển viên chỗ trống. Quảng cáo. Lúc này Đằng Hoành Sơn liền cười lạnh nói. Thánh chủ. Nếu như chuyện tầm thường. Ta tự nhiên không dám vi phạm thánh chủ. Nhưng chuyện này quá lớn. Thượng quan nghi chết. Quan hệ đến thượng quan gia. Vì để tránh cho chọc giận thượng quan gia. Chúng ta phải tra ra chân tướng. Không thể bỏ qua dấu vết nào. Vậy không thể bỏ qua bất kỳ một người nào có hiểm nghi người. Như thánh chủ nói là sự thật. Vậy càng hẳn cầm Lăng Vân giao cho chúng ta tới thẩm vấn. Đến lúc đó loại bỏ hắn hiểm nghi. Chúng ta dĩ nhiên là sẽ đem hắn thả ra. Thế nào mà không là. Mục Cửu Trần ánh mắt híp lại. Đằng Hoành Sơn những lời này. Sẽ để cho hắn ý thức được. Đằng Hoành Sơn sợ rằng đã không còn kiên nhẫn. Trên thực tế. Năm đó Phù Đồ Thánh Địa nhiệm kỳ kế thánh chủ. Vốn phải là thuộc về Đằng Hoành Sơn. Chính vì hắn ngang trời xuất thế. Mới đưa thánh chủ vị cướp đi. Đưa đến Đằng Hoành Sơn chỉ có thể làm đại trưởng lão. Hắn rất rõ ràng. Những năm này Đằng Hoành Sơn cho tới bây giờ cũng chưa có chân chính phục qua hắn. Vẫn ở âm thầm trù mưu. Định đoạt lại thánh chủ vị. Hiện tại, Đằng Hoành Sơn cơ hồ là muốn cùng hắn xé rách mặt. Đây là cảm thấy tích góp đã đủ. Có thể không tưởng hắn. Đằng Hoành Sơn. Ngươi đây là dùng bên ngoài thế lực, tới uy hiếp ta cái này thánh chủ. Mục Cửu Trần lúc này lạnh như băng nói. Giờ phút này hắn nơi nào còn không rõ ràng. Đằng Hoành Sơn muốn bắt Lăng Vân. Hoàn toàn là một cái cờ hiệu. Mục đích thực sự là hướng về phía hắn tới. Không dám, Đằng Hoành Sơn nhìn như nhún nhường nói. Ta đối với thánh chủ, từ trước đến giờ tôn kính. Chỉ là ta nghe nói, thánh chủ 3 năm trước cùng Đại Hằng thánh chủ đánh một trận sau đó. Liền một mực trọng thương trong người. Người ở trọng thương dưới tình huống khó tránh khỏi sẽ lực không theo tim, làm ra hành động không thông minh. Cho nên ta ở chỗ này, đại biểu thánh địa tất cả trưởng lão, hướng thánh chủ phát ra thỉnh cầu. Tiếp theo, xin thánh chủ chuyên tâm khôi phục thương thế. Còn như thánh địa những thứ này phức tạp chuyện vụn vặt, liền tạm thời giao cho chúng ta những trưởng lão này tới xử lý. Đến khi tương lai thánh chủ hoàn toàn khôi phục, mới đi ra chủ trì đại cuộc không muộn. Đằng Hoành Sơn lời này, chỉ sẽ kẻ ngu mới sẽ tin. Từ xưa đến nay, cũng không phải là không có đoạt quyền người, đem quyền lực lần nữa giao ra ví dụ. Nhưng đây hoàn toàn là lông phượng và sừng lân. Trong trăm không một, càng nhiều hơn đoạt quyền người, chỉ sẽ tệ hại hơn. Nghĩ đủ phương cách đem tiền nhậm người nắm quyền chém tận giết tuyệt. Ngươi có thể đại biểu tất cả trưởng lão. Mục Cửu Trần tự cười như không nói. Dĩ nhiên không thể. Đằng Hoành Sơn nói. Cho nên ta đề nghị. Ở Phù Đồ Thánh Địa. Thành lập trưởng lão viện. Tương lai thánh địa sự vụ lớn nhỏ. Do trưởng lão viện chung nhau tham khảo. Thiểu số phục tòng đa số. Như vậy có thể làm được tối đại hóa công bằng công chính. Hắn lời này, nghe là nghĩa tránh ngôn từ. Thực thì đã là đồ cùng chủy kiến. Càn rỡ, giang trưởng lão gầm lên. Có thánh chủ ở đây. Các ngươi lại vọng tưởng không tưởng thánh chủ. Thành lập cái gì trưởng lão viện. Đằng Hoành Sơn ngươi làm sao không dứt khoát nói. Ngươi muốn làm thánh chủ. Lục tiên sinh cần gì phải kích động. Không phải ta muốn không tưởng thánh chủ, như thánh chủ là toàn bộ thịnh trạng thái. Tông môn công việc dĩ nhiên phải do thánh chủ toàn quyền quyết đoán. Có thể hiện tại thánh chủ trọng thương trong người. Chẳng lẽ không phải lấy trị thương làm chủ? Đằng Hoành Sơn phản kỳ nói. Huống chi, giang trưởng lão ngươi đến lúc đó vậy có thể gia nhập trưởng lão viện. Trở thành bầy mưu tính kế một thành viên. Mục Cửu Trần vẫn chút nào không giận. Hắn khoát khoát tay, để cho giang trưởng lão không muốn mở miệng nữa. Sau đó, hắn nhìn Đằng Hoành Sơn. Đằng trưởng lão, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Không nên nghỉ ngơi cho khỏe hả? Ha ha, ta đây là gừng càng già càng cay. Không giống thánh chủ, tuy trẻ tuổi, nhưng thương thế trong người. Mới là thật hẳn nghỉ ngơi. Đằng Hoành Sơn nói, xem ra ngươi là thật có rất tự tin. Lời còn chưa dứt, Mục Cửu Trần liền ra tay. Cái này động một cái, thật là như núi bất động. Động nhược sấm sét, cơ hồ ngay tức thi. Mục Cửu Trần liền từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Đằng Hoành Sơn trước người. Tốc độ này, thật là mau kinh người. Vậy cho đến giờ phút này, tại chỗ rất nhiều đệ tử mới biết. Thánh chủ thực lực kết quả có bao kinh khủng. Còn như một đám trưởng lão nhưng cũng không ngoài suy đoán. Đi qua trăm năm, bọn họ đã sớm nhiều lần làm chứng Mục Cửu Trần chiến đấu. Đối với Mục Cửu Trần có thể lộ ra thực lực mạnh như vậy, cảm thấy rất bình thường. Tiếp theo, cuồng phong nổi lên, quảng cáo, Mục Cửu Trần một vươn tay ra, giống như một gió bão vòng xoáy. Hướng về phía Đằng Hoành Sơn vỗ tới. Hắn nắm giữ lực lượng. Chính là gió. Thấy Mục Cửu Trần ra tay. Đằng Hoành Sơn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn chính là muốn ép Mục Cửu Trần động thủ. Lấy này để cho Phù Đồ Thánh Địa đám người. Chính mắt nhìn thấy Mục Cửu Trần yêu ớt. Sơn thần quyền. Đằng Hoành Sơn một quyền đánh ra. Hắn tựa như cùng Sơn thần. Quả đấm điều động cả ngọn núi đỉnh lực. Hắn tu vi, vào giờ khắc này vậy hiện ra. Bất ngờ là cùng Mục Cửu Trần vậy thiên nhân bảy kiếp. Dĩ nhiên, giống nhau tu vi, Đằng Hoành Sơn sức chiến đấu. Lại xa xa không có cách nào cùng Mục Cửu Trần so sánh. Dẫu sao Mục Cửu Trần, là từ hạ giới một đường giết tới thượng giới. Có thể nói từ núi thây biển máu bên trong đi ra người. Mục Cửu Trần bàn tay, cùng Đằng Hoành Sơn quả đấm, nháy mắt va chạm, hai người bộc phát ra lực lượng, đều ở đây 4-5 triệu tấn cỡ đó. Vô cùng là khủng bố. Toàn bộ Ngọc Tuyền Phong cũng đang lay động. Nếu như không có trận pháp bảo vệ, ngọn núi này nhất định phải sụp đổ. Bất quá, Ngọc Tuyền Phong thân là phù đồ thánh địa ngọn núi chính. Có hư phẩm trận pháp gia trì, dĩ nhiên không thể nào sụp đổ. Lại xem Mục Cửu Trần cùng Đằng Hoành Sơn giao thủ. Đằng Hoành Sơn mặc dù cường hãn, nhưng so với Mục Cửu Trần mà nói, rõ ràng kém một nước. Phịch, Đằng Hoành Sơn bị Mục Cửu Trần một quyền, trực tiếp oanh bạo lui trên 100 mét. Mục Cửu Trần cũng không có dừng tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.